ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86 biệt thự. Hoàng Thái từ điện hạ tới rồi ban ngày mới thấy Tiệp An nhân cách hóa hình thái. Mềm nắm giống nhau Tiệp An ở ban ngày được đến mỗi cái nữ tính dục ấu sư hôn môi. Nháo đến tiểu long nhãi con trốn hồi ký túc xá biến trở về long tộc hình thái mới dám ra tới Tiệp. An mỗi ngày có thể bảo trì nhân cách hóa trạng thái thời gian đại khái chỉ có hơn 2 giờ. Theo tiểu long nhãi con dần dần thuần thục, thân thể phát dục càng hoàn thiện. Thời gian này liền có thể vô hạn kéo dài thành niên long tộc cơ bản đều có thể bảo trì một ngày 24 giờ nhân cách hóa hình thái. Cần thiết thời điểm mới có thể biến trở về đi, rốt cuộc đối đại hình long tộc tới nói nhân cách hóa hình thái thật sự quá tỉnh địa phương. Trong thành mua phòng có thể tiết kiệm được không ít tinh tệ, Tiệp An có thể biến thành nhân cách hóa hình thái thứ 6 cái buổi chiều. Lộ Nguyên vẫn là không có gì động tĩnh, buổi chiều. Tiểu long nhãi con nhóm hoạt động khóa cũng đều thượng xong rồi. Lộ Nguyên ngồi ở trên cỏ, nhìn cùng chính mình nói chuyện Tiệp An đột nhiên xoay người. Tiếp đón đều không kịp đánh liền vội vội vàng vàng chạy về ký túc xá. Hắn liền biết Tiệp An nhân cách hóa hình thái đã đến giờ, Rai ngồi ở tiểu ban long lông xù xù đỉnh. Đầu, vỗ vỗ bên người lỗ tai. Làm sao vậy? Lộ Nguyên phiền muộn cực kỳ. Tiệp An đều có thể biến hai cái giờ nhân cách hóa. Ta còn không thể biến, Lộ Nguyên nằm liệt ngồi ở trên cỏ. Mỗi một cây lông tơ nhòn nhọn thượng đều tràn ngập phiền muộn. Rai, ngươi không vội sao? Ta lần trước nghe văn lão sư nói. Rất nhiều tiểu long nhãi con 8 tuổi là có thể bảo trì nhân cách hóa hình thái. Hắn so Tiệp An rất tốt mấy tháng đâu. Rai móc ra hắn tiểu gối đầu nằm sấp xuống tới. Vì cái gì muốn cấp A? Lộ Nguyên, ngươi không nghĩ biến thành nhân cách hóa hình thái sao? Rai năm nay cũng 8 tuổi. Ngày thường cùng Lộ Nguyên Tiệp An cùng nhau học tập như thế nào chuyển biến nhân cách hóa hình thái. Nhưng là Rai tựa hồ là phát dục muộn một chút. Đến bây giờ mới thôi một chút dấu hiệu đều không có. Rai nhìn xem chính mình tay cùng chân, làm một. Còn tinh linh long, hắn trừ bỏ sau lưng cánh cùng cánh tay cẳng chân thượng vảy. Địa phương khác cùng nhân cách hóa hình thái hoàn toàn nhất trí, không vội a, Rai nằm ngửa xuống. Dưới, đỉnh đầu là xanh thẳm không trung. Viện trưởng nói, loại chuyện này có thể học. Nhưng là không cần phải gấp gáp. Đã đến giờ, tự nhiên liền sẽ biến thành nhân cách hóa hình thái, Lộ Nguyên thực không rõ. Nhưng là so mặt khác long nhãi con chậm sẽ không thực ném long sao? Rai đúng lý hợp tình. Viện trưởng nói, kia chứng minh ta cùng mặt khác long nhãi con không giống nhau. Lộ Nguyên đôi mắt dần dần biến lượng. Ngoặc kép chấm than, viện trưởng nói đúng a. Lộ Nguyên đứng lên. Vỗ vỗ trên người thảo lá cây. Cảm thấy viện trưởng thật là quá thông minh. Tuy rằng Lộ Nguyên còn không thể tiến hành nhân cách hóa hình thái. Nhưng là Thẩm Miên cùng Hạ Tỉnh cũng không sốt ruột bất đồng long tộc nắm giữ nhân cách hóa hình. Thái khó khăn là bất đồng. Ban long như vậy đại hình long liền thuộc về khó khăn cao chủng tộc. Tiệp An như vậy đã là thực nhanh. Giống Tần Ý như vậy bất mãn 8 tuổi là có thể duy trì so thời gian dài nhân cách hóa hình thái. Toàn bộ đế quốc đều số đến lại đây, Thẩm Miên cầm số liệu an ủi Lộ Nguyên. Này tiểu mập mạp được đến nhiều mặt trấn an sau. Một lần nữa khôi phục tinh thần, nhưng thật ra Rai, tinh linh long là dễ dàng nhất tiến hành nhân cách hóa hình thái long tộc. Bởi vì bọn họ long tộc hình thái cũng đã phi thường tiếp cận nhân loại hình thái. Rất nhiều 8 tuổi tinh linh long ấu tể 8 tuổi xuất đầu là có thể ổn định nhân cách hóa hình. Thái, Thẩm Miên có điểm lo lắng Rai tâm thái. Mịt mờ an ủi Rai vài lần. Sau lại phát hiện Rai căn bản không cần hắn an ủi. Này tiểu long nhãi con mỗi ngày đều ăn ăn uống uống. Một chút không đem long sinh đại sự để ở trong lòng, bởi vì Rai không để bụng thái độ. Lộ Nguyên cũng dần dần thật sự không như vậy dối dám nhân cách hóa hình thái chuyện này. Biệt thự hoàn công sau không chí một đoạn thời gian. Hôm nay rốt cuộc có thể ở đi vào, hôm nay vừa lúc là chủ nhật. Năm nhất tiểu long nhãi con nhóm đều nghỉ về nhà. Không có khóa dục ấu sư nhóm cũng tự nhiên là nghỉ. Thẩm Miên thừa dịp ngày hội mang Tiệp An bọn họ quen thuộc Tân gia. Chờ Tiệp An cùng Tinh Phỉ học tiểu học, liền hoàn toàn không cần thiết lại trụ dục ấu viện ký túc xá. Ký túc xá rốt cuộc chỉ có thể là ký túc xá, biệt thự là 3 tầng. Kiến tạo phong cách cùng Phi Vân Thành hoàn toàn nhất trí. Dọn tiến Phi Vân Thành tọa lạc ở Hạ Tỉnh cung điện, bên cạnh cũng không có bất luận cái gì không khỏe cảm. Vì chiếu cố thích vui vẻ tiểu long nhãi con, biệt thự vòng cái phi thường đại sân, còn không có trồng trọt thực vật, cho nên vẫn là trụi lùi, tuy rằng hiện tại cũng qua đại bộ phận xem xét tính thực vật trồng trọt, hoặc là nhổ trồng thời gian, nhưng là có nhân hình thực vật dục sinh khí thẩm viện trưởng ở. Trồng đầy vườn hoa cũng là phút là có thể giải quyết sự, Rai hôm nay tuy rằng có thể nghỉ. Nhưng là hắn vẫn là sáng sớm liền tới cùng mặt khác tiểu đồng bọn hội hợp. Còn mang đến rất nhiều kỳ kỳ quái quái nhân loại đồ ăn vặt. Thẩm Miên khai phát sóng trực tiếp. Đã là thấu phát sóng trực tiếp khi trường. Cũng là cho các võng hữu xem bọn hắn, vân dưỡng long nhãi con thành quả xuất phát từ thẩm viện. Trưởng, bạn lữ không thể ăn cơm mềm, mê chi chấp nhất. Này căn biệt thự kiến tạo tài chính có một nửa là Thẩm Miên lấy ra đi, thẩm viện trưởng hiện tại tiên. Cơ bản đều đến từ chính phát sóng trực tiếp. Cho nên nói này căn biệt thự. Có các fan một phần lực, biệt thự ly dục ấu viện khá xa. Đi rồi trong chốc lát mới đến biệt thự cửa. Gỗ thô sắc hàng rào cùng tràn ngập dã thú thiết kế cảm biệt thự liền xuất hiện ở phòng phát sóng. Trực tiếp nội, tử vong ánh sáng. Hảo kích động, hảo kích động. Muốn giải khóa tân cảnh tượng. Tây tỉnh, viện trưởng làm ta đang xem Tiệp An. Làm ta nhìn nhìn lại. Ta Tiệp An nhãi con quả thực lớn lên ở ta thẩm mỹ điểm thượng. Quá đẹp, đuổi theo ngân hà. Chúng ta Lộ Nguyên Nguyên cùng Rai nhãi con khi nào biến thành nhân cách hóa hình thái nha. Ta thật sự hảo chờ mong. Nhịn cười, tiểu rào che bái. Ta nghe nói Long tộc đế quốc có thật nhiều tinh linh long thần tượng. Chúng ta Rai về sau cũng sẽ trở thành thần tượng sao? Tiết Lộ Lộ, Rai, lười đến khiêu vũ đi. Cười chết, chúng ta Rai tương đối thích hợp làm mặt bằng người mẫu. Hắn vẫn không nhúc nhích, vẫn luôn rất lợi hại, ha ha ha ha ha ha ha. Ta còn đặc biệt tò mò Lộ nguyên nhân cách hóa hình thái. Tiểu long nhãi con nhóm nhìn không tới phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Tễ ở trước đại môn. Hạ Tỉnh một mở cửa. Liền phát lạp lạp tất cả đều ùa vào đi. Bởi vì Tinh Phỉ thích thủy. Biệt thự hậu viện an bài bể bơi. Thanh triệt nước ao ở đẩy lưu thiết bị thúc đẩy hạ chậm rãi lưu động. Tinh Phỉ nhịn không được ngồi xổm xuống. Duỗi tay cúc một phùng thủy. Hắt ở bên cạnh ao chậu hoa nhỏ, tần ý hôm nay là nhân cách hóa hình thái. Nàng tập tính cũng không thân thủy, vì thế đưa lưng về phía Tinh Phỉ, đem ao biên tiểu vật trang trí một đám đẩy mạnh trong nước. Tinh Phỉ quay đầu lại thời điểm, tần ý đã từ ao kia một đầu cọ tới rồi ao trung đoạn. Ao trước nửa đoạn bên cạnh bãi mềm keo món đồ chơi tất cả đều bị chọc vào hồ nước, tần ý chính. Chuyên tâm đem một con màu lam tiểu cầu gai cũng đẩy mạnh đi. Xoay người thời điểm đối thượng Tinh Phỉ tầm mắt, tiểu công tước chậm rãi bắt tay nhét vào trong. Lòng ngực, Lộ Nguyên lôi kéo Tiệp An ý đồ chui vào một cái dựng đến rất là xinh đẹp nhà gỗ nhỏ. Hạ Tỉnh ngồi xổm nhà gỗ bên ngoài. Cười xem bọn họ toàn, Lộ Nguyên đầu đi vào. Thân thể vào không được. Buồn ở bên trong lớn tiếng hỏi. Hạ thúc thúc. Vì cái gì cái này nhà ở như vậy tiểu? Là cho Rai trụ sao? Không có giường. Thẩm Miên, ngoặc kép, đó là sủng vật phòng, tận mắt nhìn thấy Lộ Nguyên chui vào đi, hơn nữa một chút đều không nhắc nhở. Hạ Tỉnh, ha ha ha ha ha ha, ăn mặc màu trắng trường tụ sam Tiệp An. Ngoặc kép, hạ thúc thúc thật là quá xấu rồi, Lộ Nguyên đem chính mình rút ra. Quay đầu đâm tiến Hạ Tỉnh trong lòng ngực. Mấy trăm cân tiểu mập mạp xông tới cùng tiểu đạn pháo dường như. Hạ Tỉnh lại nhẹ nhàng tiếp được. Còn có thể một tay bế lên Tiệp An, Thẩm Miên xoa xoa giữa mày. Có thể tưởng tượng về sau đều sẽ quá ngày mấy, hắn đi đến biệt thự trước cửa. Tiểu Rai đã ngồi ở then cửa trên tay, Thẩm Miên duỗi tay đem hắn nâng lên tới đặt ở trên vai. Mở ra biệt thự, Chí năng khóa văng ra thanh âm nháy mắt hấp dẫn Hạ Tỉnh cùng Tiểu Long nhãi con nhóm. Thẩm Miên đẩy cửa công phu. Hạ Tỉnh đã nắm 1, 2, 3, 4 chỉ Tiểu Long nhãi con đứng ở hắn mặt sau, toán lý hóa. Không được, cười chết ta, viện trưởng Hào bất đắc dĩ a. Chúng ta điện hạ mang hài tử thời điểm như thế nào như vậy ra ha ha ha ha ha. Thứ bảy quân đoàn siêu thần. Hôm nay rốt cuộc có rảnh xem phát sóng trực tiếp. A a a ta Tiệp An nhãi con quá đáng yêu. Hoàng thái tử điện hạ viện trưởng. Điện hạ thiếu thu thập. Viện trưởng mau giáo dục hắn. Thẩm Miên đẩy Hạ Thực Tế ảo mắt kính. Làm bộ không nhìn thấy khoảng thời gian trước đã đem Hạ Tỉnh ấn ở trên giường cọ sát giáo dục. Bất quá loại sự tình này, thật sự không cần phải nói ra, rai thân mình một oai. Dựa vào Thẩm Miên, nhỏ giọng nói, viện trưởng, ta có điểm mệt. Thẩm Miên đem hắn phủng xuống dưới đặt ở trên sofa. Tiểu rai lười biếng oa vào sofa, nằm yên bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Hạ Tỉnh mang theo Tinh Phỉ cùng Tần Ý đi lên xem phòng. Lộ Nguyên đang ở thăm dò tân thế giới. Thẩm Miên nhìn trong chốc lát. Đi phòng bếp cấp Tiểu Long nhãi con nhóm chuẩn bị dùng để uống thủy. Tiệp An bái sofa nhìn trong chốc lát, cúi đầu từ chính mình tiểu túi sách lấy ra một khối mềm mại sạch sẽ khăn tay, tưởng cấp Rai đắp lên, đột nhiên phát hiện nằm ở trên sofa Rai đã không có kim sắc tiểu cánh. Tiệp An sửng sốt một chút. Tiểu học bá lý tính nhanh chóng làm hắn phản ứng lại đây, Rai là đột nhiên tiến vào nhân cách hóa hình thái. Nằm ở trên sofa tinh linh long ấu tể hình dáng so long tộc hình thái càng nhu hòa. Hãm ở mềm mại màu trắng tế nhung. Rai còn ăn mặc sáng nay kia bộ màu trắng áo trên quần dài. Lông mày và lông mi cùng tóc ngắn đạm kim. Giống cái không biết sự tiểu vương tử tử vong ánh sáng. A a a a a Rai nhãi con quá mức đẹp. Đánh mất ngôn ngữ năng lực đẹp. Luận văn viết không xong rồi. Ta điên rồi ta điên rồi. Rai thật là đồng thoại giống nhau tốt đẹp. Lúc này, Lộ Nguyên từ trong ngăn tủ phát hiện một bức cũ họa. Vì thế cầm nó hướng Tiệp An hiến vật quý. Đi đến Tiệp An bên người. Thấy đột nhiên tiến vào nhân cách hóa hình thái Rai, Lộ Nguyên. Hắc bạch tiểu mập mạp quá mức khiếp sợ. Chảo chảo khung ảnh lồng kính, loảng xoảng một tiếng rơi xuống. Tiểu mập mạp hút hút cái mũi. Nói tốt cùng nhau làm cái kia không giống người thường Tiểu Long nhãi con đâu. Hết chương.